Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, 1073. Liêu Nguyên hiếm khi tham gia yến hội, này đây tạo thành thanh danh hiển hách, lại không người nhận ra cục diện, bất quá Liêu Nguyên cũng không chút nào để ý là được, nhưng có thể tham gia Ngụy lão gia tử tiệc mừng thọ. Lại tuổi pha đại, đảo cũng không ai dám coi khinh hắn. Tất cả mọi người đều là nương tiệc mừng thọ tới kết giao bằng hữu, lại không phải trả thù. Trải qua Liêu Nguyên bên người, còn sẽ gật đầu ý bảo chào hỏi một cái. Liêu Nguyên ngày thường tùy hứng quán, đối những cái đó đại gian đại ác tướng mạo người không thèm để ý. Đối những cái đó tâm từ nhân hậu, phúc báo thâm hậu người, hắn mới có thể điểm cái đầu, tầm mắt lặp lại mà ở trong đám người nhìn quét. Cuối cùng Liêu Nguyên ánh mắt chậm rãi dừng ở Hạ Ngọc Lan bên người Giản Du Ninh trên người. Nụ hoa giống nhau tuổi tác, so ảnh chụp thượng còn muốn xinh đẹp vài phần, chỉ xem một cái, khí chất cũng lệnh người thoải mái. Tuy rằng nơi đây cũng không phải một cái nói chuyện hảo địa phương, nhưng Liêu Nguyên lại là gấp không chờ nổi mà muốn cùng Giản Du Ninh giao lưu một phen. Chỉ do dự trong chốc lát, Liêu Nguyên liền phát hiện Giản Du Ninh bên người đã có người. Hắn thở dài một hơi ở cách đó không xa chờ, âm thầm chờ Giản Du Ninh bên người không ra tới. Hảo quá đi nói chuyện. Giản Du Ninh đối kết bạn đại quan quý nhân, phú hào nhân vật nổi tiếng hứng thú đần độn, nguyên chuẩn bị ân ân tịnh tĩnh mà đi theo Hạ tỷ phía sau. Lại không nghĩ rằng sẽ có người chủ động tìm đi lên tìm nàng. Du Ninh, này cũng quá xảo, Bao Lệ Tuệ trước cùng Hạ Ngọc Lan đánh quá một tiếng tiếp đón sau. Tầm mắt sau này gì? Vội vàng ra tiếng chào hỏi, nàng phía sau đi theo một cái đồng dạng tuổi nữ nhân. Hạ Ngọc Lan ước gì Giản Du Ninh có thể cùng người nhiều nói chuyện phiếm. Thấy nàng có người quen, hơi suy tư một phen, liền cho nàng làm một chỗ, nghĩ chờ Giản Du Ninh lưu xong thiên hậu, lại mang nàng nhiều nhận người. Giản Du Ninh không phải thực thích Bao Lệ Tuệ, nàng mang theo chú Quang Diệu tự tiện tìm tới môn, tùy ý tuyên dương việc tư, liền đủ để lệnh nàng không mừng. Nhưng vô luận là Văn Văn, vẫn là chú Quang Diệu, nàng đều cấp đủ Bao Lệ Tuệ tình cảm, tận tình tận nghĩa. Giản Du Ninh khách sáo mà mở miệng, Bao tỷ, Bao Lệ Tuệ còn chưa từng nói lời nói. Một bên Thẩm Hải Linh vội vàng lôi kéo làm quen, ngươi chính là Giản đại sư đi, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, nhưng vẫn luôn đều không có cơ hội gặp một lần. Giản Du Ninh tức khắc đã hiểu, nàng trong mắt cảm xúc càng thêm lãnh đạm, chỉ xa cách nói, Hạ tỷ còn đang chờ ta qua đi, xin lỗi không tiếp được. Bao Lệ Tuệ có chút hậm hực, nàng vẫn luôn cho rằng Du Ninh cho nàng đường 3 năm gia đình giáo viên, liền cùng đối phương tình phân xa xỉ, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian không thấy, cảm tình liền lãnh đạm xuống dưới. Du Ninh, ngươi trước đừng đi, Bao Lệ Tuệ vội vàng gọi lại nàng, đem bên người bằng hữu đẩy ra, đây là bằng hữu của ta. Gần nhất nàng trên người đã xảy ra một ít ly kỳ sự tình, ngươi có thể hay không giúp đỡ nhìn xem. Thẩm Hải Linh vội vàng tiếp nhận lời nói, cha, đúng vậy, Giản đại sư, đã nhiều ngày ta hàng đêm khó ăn, không chỉ là ta, còn có ta trượng phu, tình huống đều không lớn đối. Thẩm Hải Linh đáy mắt có rõ ràng ô thanh, nùng trang cũng che không được. Này đoạn thời gian, nàng mỗi ngày buổi tối đều có thể đủ bị dọa tỉnh, tổng có thể nghe thấy một ít thấm người thanh âm, thân thể một ngày so với một ngày kém, Cố tình bệnh viện lại kiểm tra không ra cái gì, mà trưởng phu tình huống cùng nàng tương đồng, hơi chút tốt hơn một ít. Trong nhà tình huống cũng là một ngày so một ngày tao. Trưởng phu lại thất bại hay cọc nắm chắc sinh ý. Này hết thảy như thế nào đều không thể nào nói nổi. Giản đại sư, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay, bất luận có được hay không, ta đều sẽ số tiền lớn tạ ơn. Nói xong lời cuối cùng, nàng trong thanh âm mang theo một chút cấp bách. Giản Du Ninh đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hải Linh, đáy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc chi sắc, đột nhiên hỏi ra một cái không liên quan nhau vấn đề: ngươi cùng Khâu Hinh Oánh là cái gì quan hệ? Thẩm Hải Linh lăng trên mặt có chút mất tự nhiên, nàng biết Giản đại sư cùng chính mình nữ nhi có chút không đối phó, cho nên tính toán không lộ ra ngoài tầng này quan hệ. Giao sắc chặt tay rồi. Yến hội sau khi kết thúc khiến cho Giản đại sư đi trong nhà nhìn một cái, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Giản Du Ninh thế nhưng cái gì đều biết. Nàng xấu hổ mà liêu liêu trên trán tóc mái. Hình oánh nàng là ta nữ nhi, cắn chặt răng, nàng làm bộ không biết hai người ăn Tết. Chẳng lẽ đại sư nhận thức nàng sao? Giản Du Ninh đã từng lật qua Khâu Hinh Oánh tư liệu, cho nên đối cha mẹ nàng có vài phần ấn tượng. Nàng cũng mặc kệ Thẩm Hải Linh là thật không hiểu, vẫn là giả không biết, chỉ cười như không cười mà mở miệng trả lời. Đương nhiên nhận thức, Khâu Hinh Oánh đoạt ta bạn trai cũ, cho nên đối nàng ấn tượng là tương đương khắc sâu. Này còn chưa tính, một cái cha nam mà thôi, làm liền nhường cho nàng. Nàng khen ngược, năm lần bảy lượt tìm ta phiền toái. Bá mẫu, ngươi cảm thấy này vội ta là nên giúp vẫn là không nên giúp đâu? Bao Lệ Tuệ, nàng giống như làm một kiện sai sự. Nếu sớm biết rằng Giản đại sư cùng Khâu Hinh Oánh còn có này ân oán hút mắt, nói cái gì nàng đều sẽ không đem Thẩm Hải Linh đưa tới Giản đại sư trước mặt. Này cũng quá vô nghĩa. Thẩm Hải Linh là cái co được giãn được, tuy rằng trên mặt không nhịn được, nhưng ngoài miệng nói xinh đẹp cực kỳ. Hinh Oánh kia hài tử từ nhỏ đã bị ta chiều hư, ta cũng không biết nàng bên ngoài như thế kiêu ngạo. Giản đại sư ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng một cái hài tử so đo. Ta làm nàng cùng ngươi nhận lỗi. Giản Du Ninh, ha ha, bá mẫu, ta tuổi tác so Khâu Hinh Oánh còn muốn tiểu thượng một tuổi. Nàng nếu tính cái hài tử, ta đây lại tính cái gì? Thẩm Hải Linh lăng. Giản Du Ninh làm người xử thế, cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống một cái ở giáo học sinh. Cho nên nàng tự động xem nhẹ đối phương tuổi tác, giờ phút này mới ý thức được, Giản đại sư cũng chỉ bất quá là một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử. Nàng ho nhẹ một tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, lại bị Giản Du Ninh đánh gãy. Ta không phải bụng dạ hẹp hòi người, chỉ là Khâu Hinh Oánh làm việc thực sự quá phận. Ngươi đại nhưng trở về hỏi một câu, trước hai ngày nàng lại đối ta làm cái gì? Cho nên nhà ngươi này vội, khác thỉnh cao minh đi. Tuy rằng đối nàng có ý xấu chính là Chu Khiết, ra tay chính là Tôn Tự Lập, nhưng này cũng không đại biểu Giản Du Ninh có thể quên nhớ Khâu Hinh Oánh mật báo. Giản Du Ninh lại cười tủm tỉm mà tiếp tục cảnh cáo: nếu bá mẫu ngươi quản giáo không hảo nữ nhi, ta đây liền đại lao. Chỉ là đến lúc đó ngươi không cần đau lòng mới hảo. Thẩm Hải Linh sắc mặt thanh một trận, hồng một trận, nàng là người thông minh, sẽ không bởi vì Giản Du Ninh lúc này bất thiện ngữ khí mà hận thượng đối phương. Chỉ là trong lòng rốt cuộc có chút ý nan bình, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giản Du Ninh, nói một câu trường hợp lời nói sau liền lập tức rời đi. Bị lưu lại, Bao Lệ Tuệ có chút xấu hổ. Nàng lắp bắp nói, Du Ninh, ta là thật không hiểu nàng nữ nhi cùng ngươi có xích mích. Nếu là sớm biết rằng, ta liền sẽ không mang nàng tới gặp ngươi. Bao Lệ Tuệ vốn định tự mình mang Thẩm Hải Linh tới cửa bái phỏng, nhưng không nghĩ tới Giản Du Ninh thế nhưng cũng tham gia cái này yến hội. Cùng Thẩm Hải Linh tính toán, lúc này mới đã xảy ra vừa mới sự. Giản Du Ninh ôn ôn nhu nhu cười, cho nên Bao tỷ, về sau ngàn vạn đừng người nào đều hướng ta trước mắt mang. Nếu ta cùng đối phương có thâm cừu đại hận, hư chẳng phải là hai ta quan hệ. Bao Lệ Tuệ lập tức liền nghe hiểu Giản Du Ninh lời nói thâm ý. Nàng lúc này mới ý thức được, Giản Du Ninh đã không còn là đơn thuần thế nàng phục vụ gia giáo. Nàng vẫn luôn định nghĩa sai rồi hai người quan hệ. Bao Lệ Tuệ nhấp nhấp miệng, ngươi nói chính là, ta thật là sai rồi. Nàng đáy lòng chỗ sâu trong hiện ra một cổ nói không nên lời tư vị. Giản Du Ninh thấy nàng minh bạch, lại tiếp tục mở miệng, huống chi, vị kia bá mẫu trong lòng môn thanh ta cùng nàng nữ nhi quan hệ không tốt, chỉ là làm bộ không biết mà thôi, đến nỗi lừa lại là ai. Bao tỷ ngươi trong lòng hẳn là cũng rộng thoáng đi. Bao Lệ Tuệ thần sắc phức tạp, trong lòng có so đo, nàng than nhỏ một hơi, Du Ninh, ta còn có mấy cái lão bằng hữu chờ ta qua đi. Ta liền đi trước. Giản Du Ninh trên mặt tí cười nửa phần chưa biến. Lưu Nguyên vẫn luôn chú ý Giản Du Ninh bên cạnh động tĩnh, nhàm chán hạ hắn, càng là tinh tế phân tích Thẩm Hải Linh cùng Bao Lệ Tuệ tính cách cùng tướng mạo, thậm chí với vận trình, người sau không chỗ đáng khen, mà người trước trong nhà không quá sạch sẽ à, nếu không còn sớm sớm giải quyết, vậy thảm la, tả hữu cùng hắn cũng chưa quan hệ. Lưu Nguyên thấy Bao Lệ Tuệ nhanh chóng rời đi, đang chuẩn bị tiến lên cùng Giản Du Ninh trong lúc nói chuyện, không nghĩ tới có người tốc độ so với hắn càng mau. Lưu Nguyên, còn có thể hay không cùng tương lai tiểu đồ đệ hảo hảo nói thượng một câu. Tác giả có lời muốn nói. Giản đại sư, tương lai tiểu đồ đệ. Ha ha, hết chương.